Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, chương 60, không thể không xem độ kiếp. 40/50. Cảm ơn tài xế họ Lê, đồng dạng bị cưỡng chế gọi tới Thanh Nguyệt, Bạch Lạc Vũ, Mạc Yêu cũng đều một mặt đờ đẫn nhìn nhà mình sư tôn. Các ngươi cũng quá không đáng tin cậy. Mạc Yêu thở dài một hơi, mặc dù hắn cũng không cảm thấy Phi Dương sư đệ lần này Thiên Hàng Ân Trạch còn lợi hại như vậy, nhưng là hắn vẫn là rất ghen tị lúc này bế quan luyện đan đường Miểu Dư Hề thân truyền đệ tử cùng ra ngoài du lịch Phàm Vũ Tuân Thiên thân truyền đệ tử. Tiểu Cửu, ta còn không có để bọn hắn ra sân qua đây. Mạc Yêu, ngươi không muốn sớm kịch thấu a uy. Vân Phi Dương đem linh lực trong cơ thể không ngừng áp xúc đè thêm co lại. Thế nhưng là làm áp xúc đến một cái điểm thời điểm, những cái kia linh lực khổng lồ lại không còn ngưng tụ, ngược lại có tiêu tán xu thế. Đây là có chuyện gì? Ngay tại hắn dự định lần nữa cưỡng chế ngưng tụ thời điểm, thức hải bên trong Mạng Văn bắn ra một vệt kim quang, trực tiếp chui vào tất cả linh lực ở giữa. Một cái nho nhỏ hạch tâm như vậy thành lập, tiểu xảo màu vàng hạch tâm chuyển động, mang theo tất cả linh lực chuyển động, một chút xíu hướng phía hắn tụ lại đi qua. Khó khăn nhất địa phương đã vượt qua, trước mắt Vân Phi Dương chỉ cần đem linh lực hảo hảo thu nạp, ngưng tụ hoàn chỉnh kim đan liền có thể tấn cấp thành công. Thuận tiện còn muốn vượt qua đôi chín thiên kiếp. Này lượt thiên kiếp cũng không biết là thế nào, bổ lại nhanh lại yếu lại không được. An Vân thậm chí đều kháng mấy đạo. An Vân nội tâm nước mắt chảy. Lão thiên gia a, ta vừa trước đây không lâu mới vượt qua 69 thiên kiếp. Ngài muốn hay không như vậy, yêu quý, ta. An Vân vuốt vuốt xù lông tóc, oán niệm không thôi. Nhà mình tiểu đệ tử có phải hay không rất được thiên đạo thiên vị a? Tâm niệm vừa qua khỏi, cuối cùng một đạo lôi liền giằng co tại trong lôi vân, chậm chạp không dưới. An Vân cứng ngắc lại một chút, đây là muốn phát đại chiêu a? Cùng hắn vừa rồi nghĩ không sao chứ? Ân, tuyệt đối không quan hệ. Vân Phi Dương cảm nhận được đỉnh đầu lôi kiếp đang không ngừng ngưng tụ, ẩn ẩn uy áp hình như có đem trước 17 đạo lôi ngưng tụ ý tứ. Trách không được trước mặt lôi kiếp yếu như vậy còn chính xác bất ổn. Hóa ra là ở chỗ này chờ hắn đâu. Này rõ ràng chính là thành thì vương, bại thì khấu. Trong đan điền hết thảy đã ổn thỏa, đem lực chú ý để đến ngoại giới. Chỉ có lưu một tia ý thức trong đan điền, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời to lớn lôi vân. Nhìn nhìn lại ngay tại cách đó không xa hộ pháp cùng xem cướp trưởng bối cùng đồng môn. Mặc dù sư phụ lỗ mãng, nhưng cũng là tốt bụng. Xem ở hắn như thế tận tâm tận lực hộ pháp lại mặt mũi tràn đầy lo lắng hối hận trên nét mặt, thoáng tha thứ hắn, một hồi tấn cấp xong liền hơi trừng phạt từng cái là được rồi. Đến nỗi Thanh Nguyệt sư tỷ đưa thức ăn liền tạm thời không lấy ra. Hắn chính là quá mềm lòng, tiện tay ở chung quanh bày ra mới sáng tạo phù trận. Liêu Thanh hơi sững sờ, nhìn đem chính mình bố trí phù trận bao vây lại cái kia phù trận. Chưa thấy qua, nhưng là nhìn lấy không giống như là bảo hộ loại a. Phi Dịch vẫn luôn chú ý đến tất cả mọi người trạng thái, cũng nhìn thấy Liêu Thanh đối Vân Phi Dương phù trận nghi hoặc. Làm sao vậy? Liêu Thanh lắc đầu, Phi Dương thật sự là thiên tài, hắn là thật thích hợp đi phù tu một đạo, trước mắt cái này phù trận lại là chính hắn sáng tạo. Cụ thể tác dụng đáy lòng ta chỉ có một chút suy đoán. Người cũng nhìn không ra cụ thể tác dụng, đúng, bên trong mấy tấm phù triện đều là chính hắn phát minh. Bất đắc dĩ, ngoặc kép, lúc này phù trận lẽ ra đều là bảo vệ loại, chẳng lẽ không phải? Liêu Thanh lắc đầu, đối Vân Phi Dương kiểu mới phù trận có chút hiếu kỳ. Không phải, cùng nói bảo hộ Phi Dương không bằng nói là đem lôi kiếp bảo vệ. Bảo hộ lôi kiếp, cái này An Vân muốn ngồi không yên, sợ tiểu đệ tử của mình đầu óc nóng lên tính sai phù trận. Nói là bảo vệ cũng không đúng. An Vân ngươi đừng vội, Phi Dương đại khái có ý nghĩ gì? Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này kiểu mới phù trận đến cùng là làm cái gì? Độ kiếp sự tình vốn là một người chuyện, bọn họ như thế nào đi nữa sốt ruột, cũng bất quá chỉ là hơi ở một bên phụ trợ một chút, giúp một chút, nếu là giúp quá nhiều sẽ còn bị thiên đạo để mắt tới. Bây giờ cũng chỉ có thể nhìn Vân Phi Dương tạo hóa của mình. Cuối cùng một đạo lôi chậm chạp không hạ xuống, Vân Phi Dương lại không có chút nào vội vàng sao động. Đem phù trận sau khi bố trí xong, lại lấy ra mấy cái linh thạch xác không bày ở chung quanh. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện kia linh thạch xác không thượng bị vẽ lên phù chú. Lấy linh thạch xác không làm tài liệu, thay thế lá bùa chế thành phù thạch. Bỗng nhiên cái kia đạo lôi điện lớn không chào hỏi trực tiếp đánh xuống. Liền đang đến gần Vân Phi Dương thời điểm, phù trận khởi động. Lúc này nào đó cái thế giới bên trong, ngay tại nhàn nhã du ngoạn nào đó trời sinh thần thú bỗng nhiên cảm ứng được thứ gì. Hắn lần này hạ giới tới chơi nhưng không gây sự. Tất cả hành tung cũng giấu hào hào. Hẳn là sẽ không dẫn phát cái gì thiên phạt đi. Ở tại thần giới uy chấn một phương bá kỳ ngẩng đầu nhìn ngay. Rất tốt, tinh không vạn lý. Thế nhưng là trong lòng của hắn làm sao có chút bất an đâu. Đưa tay bóp tính toán một cái. Đại hung, đây là đi ra ngoài liền bị chộp tới làm thú cưỡi vận thế à. Hắn gần nhất vẫn là tìm một chỗ tránh một chút tốt. Tiếp tục thân hình biến hóa, ẩn vào tầng mây, trời quang bên trong đột ngột xuất hiện một đạo lôi, trực tiếp bổ về phía hắn giữa trán. Chỉ là trời trong lôi điện thế mà cũng dám lấn hắn. Bá Kỳ mở chừng hai mắt, liền muốn xuất thủ, bỗng nhiên đột nhiên cứng đờ, nghĩ đến chính mình vừa mới đo lường tính toán đến đại hung vận thế. Không khỏi có chút do dự một nháy mắt kia lôi tựa như là ăn cái gì thuốc kích thích đồng dạng. Một cái chớp mắt liền đến mi tâm của hắn, không thương. Có thể nói một chút cảm giác đều không có. Thế là liền không có xen vào nữa. Mà là thận trọng trốn đi. Gần nhất số phận không tốt. Vẫn là cẩn thận là hơn. Chỉ là hắn lại không phát giác được. Có một giọt máu nương theo cái kia đạo lôi. Biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Hạo Miểu phong đỉnh núi Vân Phi Dương tại phía ngoài nhất bố trí phù trận đem lôi toàn bộ. Đón lấy. Sau đó chia mấy đạo lôi dẫn hướng Vân Phi Dương, nhưng là này mấy đạo lôi chỉ thấy lại vi diệu xuất hiện chênh lệch thời gian. Sẽ không cùng một thời gian rơi vào Vân Phi Dương trên người. Bên trong vòng từ Liêu Thanh bố trí phù trận khởi động, đỡ được một phần trong đó lôi, còn lại tất cả đều chui vào Vân Phi Dương thân thể. Chung quanh mấy khối phù thạch có chút tỏa sáng. Tất cả mọi người đáy lòng chấn kinh. Này là bực nào thiên tư? Đang nói chuyện rõ ràng nói Vân Phi Dương bố trí phù trận chính là mới sáng tạo ra. Bọn họ liền đối với Vân Phi Dương 10 phần tán thưởng. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới bọn họ vẫn như cũ là đánh giá thấp Vân Phi Dương năng lực. Đem lôi kiếp phân lưu, yếu bớt huy lực. Thông qua điều chỉnh chênh lệch thời gian làm rơi vào trên người mỗi một đạo lôi đều khống chế. Tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, không chỉ có thấp xuống thụ thương nguy hiểm còn dùng lôi kiếp tiến hành luyện thể. Mà Vân Phi Dương bên người phù thạch liền đối đằng sau lôi kiếp một loại giảm sóc. Có thể đem phía trước rơi vào trên người lôi kiếp dẫn đạo tiến vào phù thạch bên trong. Giảm bớt lôi kiếp trong thân thể tích lũy sau uy lực. Không chỉ có như thế, còn tùy cơ ứng biến đem Liêu Thanh bố trí phù trận lợi dụng tới. Đây là cỡ nào xảo diệu tâm tư cùng cường đại phù đạo thiên phú. Phi Dịch dùng đầu lưỡi liếm liếm hàm trên, để cho mình theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Như vậy thiên tư,